Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 709, Viêm Thần Mộ. Ở bọn họ trong mắt, Tần Phong cử động quái dị mà để cho người ta khó có thể lý giải được. Bởi vì lấy Tần Phong thực lực, rõ ràng có thể ở chém giết hỏa diễm chi binh sau liền rời đi. Nhưng là Tần Phong cũng không có dạng này. Mà là tiếp tục ở bàn cờ trên quảng trường chém giết hỏa diễm chi binh. Thật giống như đối với hỏa diễm chi binh cực kỳ sốt ruột đồng dạng. Chẳng lẽ lại ra hỏa này không biết rõ đem thần lực tiêu hao ở chỗ này chẳng khác gì là uổng phí. Hết a, nơi này cũng không phải sau cùng chủ mộ a. Trong này có cái gì kỳ quặc? Đế tử, Mặc Thiên U chờ thiên chi kiêu tử nhóm đều cảm thấy không đúng lắm. Tần Phong tâm trí, không thể lại làm loại này chuyện ngu xuẩn. Tần Phong sẽ không ngốc đến vui với đi thanh lý những này không có chút nào chiến công giá trị lại. Không có bảo bối gì hỏa diễm chi binh, hỏa diễm binh sĩ trên người có chỗ đặc thù gì. Mặc Thiên U mắt sáng lên, nhìn chằm chằm kia phô thiên cái địa vọt tới hỏa diễm binh sĩ. Lộ ra kinh nghi, hắn vậy học Tần Phong bộ dáng. Ở chém giết hỏa diễm chi binh sau đem hỏa diễm chi binh hút tới đây. Làm Mặc Thiên U cảm nhận được hỏa diễm chi binh thể nội chứa đựng hỏa chi bản nguyên sau. Sắc mặt khẽ động, quả nhiên có kỳ quặc. Gia hỏa này là ở siêu tập hỏa diễm bản nguyên. Mặc Thiên U trong lòng kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện kia thần diễm chi binh thể nội là từ từng tia lửa bản nguyên có thể tạo thành. Hắn mặc dù không phải là hỏa chi bản nguyên tu sĩ, nhưng lại biết rõ bổn nguyên chi lực khó mà thu thập. Bổn nguyên chi lực sao mà hy hữu? Chính hắn tu chính là tối bản nguyên. Cái này tối bản nguyên vẫn là hắn phụ thân từ một chỗ thượng cổ thần thú động phủ bên trong cướp. Đoạt mà đến, phí rồi sức chín châu hai hổ. Từ khi hắn tu thành tối bản nguyên sau, hắn liền chưa bao giờ gặp đạo thứ hai tối bản nguyên. Tối bản nguyên vậy một mực dừng lại ở đại thành giai đoạn. Nếu như có thể đạt được đạo thứ hai, đạo thứ ba tối bản nguyên bổ sung, như vậy hắn hiện tại tối thiểu nhất cũng có thể đem bổn nguyên chi lực tu đến viên mãn cấp độ. Nói như vậy, hắn không thể nói trước liền có thể có cùng hắn huynh trưởng ganh đua cao thấp tư cách rồi. Hỏa chi bản nguyên. Nhiều như vậy hỏa diễm thần binh, nếu là đem hỏa chi bản nguyên cắn nuốt nói, ta không thể nói trước có thể ôn dưỡng ra một cái hỏa chi bản nguyên. Coi như không thành, cũng có thể ngưng tụ ra một cái hỏa chi bản nguyên hình thức ban đầu. Mặc Thiên U vậy trong mắt, lóe lên tham lam chi sắc, hỏa chi bản nguyên mặc dù không thể bổ sung hắn tối bản nguyên. Nhưng nếu là hắn có thể siêu tập cái khác bản nguyên ngưng tập hợp một chỗ. Chỗ sức mạnh bùng lên không kém gì tối bản nguyên viên mãn. Kết quả là, Mặc Thiên U vậy gia nhập vào tranh đoạt hỏa diễm thần binh chiến đấu bên trong. Lão giả mặt đỏ, mà hầm mấy người cũng đều rất nhanh phát hiện rồi hỏa diễm thần binh cùng thiên ma thần binh ở giữa. Kỳ quặc, thế là sẽ cũng đều động thủ. Điên cuồng chém giết thiên ma thần binh cùng thần diễm chi binh. Bị phát hiện rồi hả? Xem ra ta phải càng nhanh chóng hơn nữa nha. Tần Phong phát giác được rồi cái khác thiên kiêu hành. Động, kết quả là hỏa diễm bản nguyên. Băng xương titan chờ lực lượng đều xuất hiện. Điên cuồng diệt sát hỏa diễm chi binh. Hỏa diễm chi binh cũng không phải là vô cùng vô tận. Cũng chỉ có mấy trăm cái. Thiên ma thần binh cũng là như thế, cũng chỉ có mấy trăm cái, mỗi một cái hỏa diễm chi binh ngưng tụ ra đến bổn nguyên chi lực ước chừng cũng liền giai đoạn đại. Thành lửa bản nguyên 1%, nói cách khác, đem những này thần diễm chi binh đều chém giết, cũng bất quá gom góp 2-3 phần đại thành hỏa chi bản nguyên. Mà nơi này chỉ là tinh thông hỏa chi bản nguyên người thì có mấy cái. Căn bản cũng không đủ phân, nghĩ muốn để hỏa chi bản nguyên viên mãn, thậm chí thuế biến, tối thiểu nhất cần muốn gấp 3 trở lên lượng. Số lượng càng nhiều, bản nguyên viên mãn đến thuế biến tỷ lệ liền càng lớn. Cho nên Tần Phong sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ở tất cả mọi người minh ngộ rồi trong đó kỳ quặc về sau. Nguyên bản hung thần ác sát đồng dạng tượng binh mã thế mà là trở thành rồi rất nhiều thiên kiêu. Nhóm cướp đoạt đối tượng, mỗi một cái thiên kiêu đều đang điên cuồng thôi động tu vi. Bằng nhanh nhất tốc độ chém giết hỏa diễm thần binh, nó càng là mấy cái kia tu hỏa chi bản nguyên tu giả. Lão giả mặt đỏ bọn người, bọn họ đối hỏa chi bản nguyên khát vọng so bình thường thần tôn tu sĩ lớn hơn rất nhiều. Nếu như bọn họ có thể ở chỗ này thu thập đủ đầy đủ hỏa chi bản nguyên, vậy đối với hắn nhóm tới nói thế nhưng là một lần cơ duyên to lớn. Sẽ chuyến đi này không tệ, mà hầm chờ ma tộc thiên kiêu thì là ở siêu tập thiên ma thần binh trên ma tộc bản nguyên. Thiên ma tộc bản nguyên có thể tẩm bổ kim ma tộc tu sĩ, để kim ma tộc tu sĩ huyết mạch phát sinh thuế biến. Cái khác vực ngoại sinh linh cũng ở tranh đoạt. Ma tộc bản nguyên bên trong ẩn hàm rồi không có gì sánh kịp lực lượng. Vô luận là ai đều không thể coi thường. Cho dù là chủng tộc khác đạt được, lợi dụng thỏa đáng nói cũng có thể để bọn họ chiến lực tăng lên rất nhiều. Thiên kiêu nhóm cần có hỏa chi bản nguyên quá nhiều, mà hỏa diễm thần binh lại chỉ có như vậy nhiều. Cho nên cũng liền dẫn đến rồi cung không đủ cầu trạng thái. Vừa mới bắt đầu là đông đảo thiên kiêu sát binh ngựa tượng. Càng về sau diễn biến thành rồi đông đảo thiên kiêu vì rồi tượng binh mã mà chém giết. Tần Phong trở thành rồi Thái Cổ Thần Sơn đám người trọng điểm chú ý đối tượng. Thái Cổ Thần Sơn tất cả thần tôn đều đến kiềm chế Tần Phong. Bọn họ tế ra từng tôn pháp khí, chấn động đến bàn cờ chấn động, không gian vỡ vụn. Vô số đạo sáng chói quang hoa oanh kích, giống như diệt thế chi cảnh. Mạc Thiên U, ngươi điều động những tiểu lâu la này tới đây, liền không sợ bị ta chém giết sạch sành sanh à? Tần Phong quát lạnh một tiếng. Tần Phong nói khiến cho kia chút Thái Cổ Thần Sơn tu sĩ sắc mặt bi phẫn. Bọn họ dù sao cũng là thần tôn cường giả, ở thần giới đại lục thống ngự ức vạn sinh linh. Đến Tần Phong miệng bên trong làm sao lại thành rồi, tiểu lâu la, rồi. Khinh người quá đáng, nơi xa, không ra tay đến Mạc Thiên U mắt bên trong khinh thường. Đối lấy Thái Cổ Thần Sơn những sinh linh kia phân phó nói. Các ngươi hiến tế a, vận dụng tộc ta đạo pháp, đem kẻ này trấn áp về sau. Ta sẽ hướng Thần Sơn để danh các ngươi công tích. Thái Cổ Thần Sơn thần tôn nhóm sắc mặt biến đổi, hiến tế thế nhưng là một loại lợi dùng sinh mệnh lực đem đổi lấy lực lượng thủ pháp, là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 chi pháp. Nhưng bởi vì là Mạc Thiên U chỉ lệnh, cho nên những này người đành phải làm theo, ở vừa mới bắt đầu chiến đấu liền tiến hành rồi hiến tế. Đã nhưng các ngươi Thái Cổ Thần Sơn như thế ưa thích dùng hy sinh những người khác đến thành toàn mình, kia ta liền bị các ngươi thêm một mồi lửa a. Tần Phong hét lớn một tiếng, cửu tiêu lưu ly tháp bay ra, đón gió căng phồng lên, tản mát ra lưu ly chi mang. Ở cửu tiêu lưu ly tháp nội bộ, có 10 cái bị vây thần tôn tu sĩ. Kia chút thần tôn tu sĩ đều là người mặc áo bào đen. Khí tức cùng Thái Cổ Thần Sơn không khác chút nào. Tần Phong khốn rồi không ít thần tôn. Những này thần tôn đều là thời điểm chiến đấu trấn áp địch thủ. Trong đó không thiếu vực ngoại sinh linh cùng Thái Cổ Thần Sơn nhóm thế lực thần tôn. Bọn họ tồn tại mục đích chính là vì rồi Tần Phong tại thời điểm chiến đấu xem như dự trữ thần nguyên tinh đến sử dụng. Chỉ thấy Tần Phong vỗ một cái cửu tiêu lưu ly tháp. Thân tháp phun phóng ra quang mang, đem bị nhốt ở bên trong thần tôn cho kéo đến rồi tháp tâm. Sau đó đem nó trấn áp, luyện hóa thành rồi thuần túy năng lượng, trở thành rồi cửu tiêu lưu ly tháp lực lượng một bộ phận. Cùng loại với cao giai trí tôn khí, đều có binh hồn, trừ rồi cao giai chí tôn khí chủ nhân bên ngoài. Những người khác nghĩ muốn sử dụng chí tôn khí đều nhất định muốn hiến tế. Có là hiến tế thần lực, có là hiến tế huyết mạch. Cửu tiêu lưu ly tháp là đã có thể hiến tế thần lực, cũng có thể hiến tế huyết mạch binh khí. Đã từng Tần Phong dùng mấy chục ức thần nguyên tinh đến thôi động cửu tiêu linh lung tháp chính là cái đạo lý này. So sánh thần nguyên tinh, thần tôn thể nội chứa đựng thần lực càng nhiều. Chỉ bất quá ngày bình thường Tần Phong không muốn động sát thủ, cho nên đều dùng thần nguyên tinh. Bất quá đối thái cổ thần sơn người, Tần Phong cũng không có dự định khách khí. Oanh, cửu tiêu lưu ly tháp khí tức tăng vọt, khí thế kinh thiên, quang hoa vô tận, đem phía dưới kia chút thần tôn đều cho chấn đè ép xuống. Cửu tiêu lưu ly tháp nhẹ nhàng đụng vào, liền đem hai ba vị thần tôn tu sĩ chấn động phải chia năm xẻ bầy, vỡ thành rồi xương máu. Hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, kia chút xương máu chưa kịp nhỏ máu trọng sinh, một tôn thần tôn tu sĩ biến thành năng lượng, gần 3,500 triệu thần nguyên tinh, nghĩ muốn thôi động lưu ly tháp chấn giết một vị trung giai thần tôn. Liền cần hiến tế một cái trung giai thần tôn, ở đem mấy vị thần tôn chấn giết sau, Tần Phong lại lần nữa thôi động lưu ly tháp. Quét ngang thái cổ thần sơn rất nhiều thần tôn, vẻn vẹn mấy lần thời gian hô hấp, thái cổ thần sơn điều động mà đến kia chút thần tôn liền bị Tần Phong cho càn quét rồi sạch sẽ. Mạc Thiên U thấy Tần Phong sử dụng cửu tiêu lưu ly tháp, sắc mặt âm trầm, phủ đồ cửu tiêu lưu ly tháp, thế mà rơi xuống rồi ngươi trong tay. Mạc Thiên U nhận ra cái này lưu ly tháp lai lịch, là bọn họ thái cổ thần sơn phong chủ phủ đồ tự tay rèn đúc. Lúc đó khai quang còn mời rồi hắn phụ thân tiến đến. Mà cái này cửu tiêu lưu ly tháp ở thái cổ thần sơn ở giữa cũng coi là một cái không kém binh khí rồi. Đối tuổi trẻ một hệ tới nói vô cùng nhất một cái chí bảo. Đáng tiếc phủ đồ phi thường chân quý cửu tiêu lưu ly tháp, cho nên trừ rồi nồi đồng nhà huyết mạch bên ngoài, những người khác rất khó mượn tới cửu tiêu lưu ly tháp. Chưa từng nghĩ cửu tiêu lưu ly tháp thế mà rơi xuống rồi Tần Phong trong tay. Tần Phong cái này rõ ràng là dùng thái cổ thần sơn lực lượng chấn giết thái cổ thần sơn người a. Cái này giống như là một bàn tay hung hăng quất vào rồi tất cả thái cổ thần sơn tu sĩ trên mặt. Mạc Thiên U lại có thể không sinh khí. Cái này còn muốn đa tạ các ngươi thái cổ thần sơn người rồi. Ta Tần Phong trên người cũng không có mấy cái bảo bối. Nếu không có các ngươi đưa tới cho ta đủ loại chí bảo, ta cũng sẽ không nhẹ nhõm đi đến hôm nay rồi. Tần Phong cười rồi cười. Cửu tiêu lưu ly tháp rơi vào lòng bàn tay của hắn, xoay chậm chậm tản mát ra óng ánh sáng bóng. Ngươi yên tâm, chờ một lúc ta sẽ thay thái cổ thần sơn kia chút anh linh đòi lại công đạo. Ngươi hết thảy đều muốn cầm về. Mạc Thiên U sắc mặt xám xanh, Tần Phong trào phúng vào rồi trong lòng của hắn, để Mạc Thiên U rất là khó chịu. Hắn nhưng đã dự định, chờ vào rồi chủ mộ, nhất định phải hung hăng thở ra một hơi, đem Tần Phong cho giết rồi. Tần Phong thấy thế, cười rồi, không cần chờ một lúc rồi, ngay ở chỗ này giải quyết a, ta cũng không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Oanh, cửu tiêu lưu ly tháp bên trong lại có 5 vị thần tôn tu sĩ bị luyện hóa thành rồi tinh thuần năng lượng, tương đương với mười mấy ức thần nguyên tinh, lực lượng kinh khủng khiến cho cửu tiêu lưu ly tháp thần quang đại thịnh. Chỉ thấy Tần Phong trong tay bắt ấn, thôi động cửu tiêu lưu ly tháp hướng phía Mạc Thiên U phủ xuống. Oanh, lưu ly thần quang vô tận, để đang cùng hỏa diễm thần binh chiến đấu bên trong Mạc Thiên U sắc mặt biến hóa. Đáng chết, ngươi nói thế nào đánh liền đánh, không tuân quy củ. Mạc Thiên U chính tại kịch chiến bên trong, trong lúc nhất thời không thể phân thân, cho nên có chút bị động. nếu như bị Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp đánh trúng nói, dù cho là Mạc Thiên U cũng sẽ phi thường không dễ chịu. Bất quá Mạc Thiên U dù sao cũng là Thái Cổ Thần Sơn Hoàng Tử. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn ở thời điểm này không chút do dự cắn đầu lưỡi một cái. Từng sợi tinh huyết bay ra. Hóa thành rồi một đạo tấm chắn giảm sóc rồi một chút. Oanh, Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp hoành kích Mạc Thiên U. Khiến cho Mạc Thiên U bị chấn động đến ho ra máu. Toàn thân rạn nứt. Chung quanh những người kia đều sắc mặt rung mạnh. Không nghĩ tới cái này hai đại thiên kiêu ở chỗ này liền muốn phát sinh quyết đấu rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN